Đại đạo tam kỳ phổ độ, công bình bác ái từ bi. Ngọc Nguyên Hương, thánh danh Diệu Chân Minh, Soạn Thuyết Minh Kinh. Kinh Tứ Thời giải nghĩa. Đại đạo là một ngôi vô cực, khí không không, tĩnh bạch. Năm Kỷ Sửu năm 1949, thừa nhàn rỗi, tôi ngồi giải nghĩa mỗi câu kinh Tứ Thời, hầu hiểu thêm lý đạo. Tôi chỉ biên ra một mình, tôi xem mà thôi. Bước qua nhâm thành niên, tôi có đem mấy tập kinh Liên lên Liên Hoa Đàn cho bác sĩ Cao Sĩ Tấn xem chơi. Đến ngày rằm tháng 5, Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng đàn chấm công quyển kinh này và bảo tôi nên theo bộ phận Liên Hoa xuống Cần Thơ hầu lập thêm công quả tại quận Ô Môn, nơi đàn trước Cảnh Quan. Ngày 18 tháng 7, Đức Lết Đại Tiên có giáng điện chuyển nhiều vị đạo tâm hùng tiền mà ấn tống bộ kinh này, sắp đặt đâu đó xong xuôi, gần ngày đêm in tại Cần Thơ thì lại thất lạc hai tập kinh, ngót 3 tháng sau mới kiếm được. Ngày 15 tháng Chạp, nơi tòa thánh Châu Minh ở Sóc Sải, Bến Tre, Đức Lý Đại Tiên bảo tôi phải in vào mùa xuân Quý Tỵ. Tôi mãi dần già đến tháng 2, Đức Mẹ Diêu Trì nhắc lại một lần nữa nên mới có ra quyển kinh này. Thật tôi không dám phô bày nếu không có Thiên Liên chỉ dạy. Ngọc Nguyên Hương, thánh danh Diệu Chân Minh, Hạnh Bút. Tựa Ngọc Hoàng Thượng Đế mở Đại Ân Sát Kỳ Ba. Đấng Cha Trời Quy Tam Bảo Hiệp Ngũ Tri, giáo dân vi thiện, dựng nên đại đạo tâm kỳ phổ độ. Địa cầu ta ở sắp đến một giai đoạn mà xưa nay lịch sử chưa từng thấy, là con người sẽ cải ác tùng thiện, quy tụ về khí hư lành. Đời hạn quân hung bạo sẽ trở nên đời thượng quân thánh đức hiền lương. Cho nên quyển kinh này gồm trước hết là kinh trời, kế đó là những bài kinh Phật, kinh tiên, kinh thánh. Ngày nay chẳng còn như ngày xưa mà câu nệ chấp nệ rằng đạo này cao, đạo kia thấp, đạo này lớn, đạo kia nhỏ. Bởi vậy xin chư hiền hiền nhân tu giả chớ trách rằng trong bài kinh Phật sao có nói đến tiên nho, còn trong bài kinh nho sao có nói đến tiên Phật. Vì theo lẽ trên là thời kỳ đại luân hồi của vũ trụ, thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thị, tam giáo quy nguyên. Còn điều này bỉ nhân xin trân trọng kính thưa cùng chư quý vị hiền nhân. Bỉ nhân vốn còn vốn kẻ thơ sanh hậu học, dám đâu tự xưng mình đủ tài đủ đức mà thông rõ việc âm dương trời đất, mới dịch nổi kinh này. Ấy cũng vì bỉ nhân có khảo cứu nhiều thứ kinh sách, gấp nhặt các tinh hoa tôn giáo, lượm lặt những kinh điển thần đạo đức cõi Á Đông, mới biên ra đây hầu đền ơn đại gia đình trong khuôn một. Lời giải còn nhiều điều khuyết điểm, xin quý vị chớ chấp. Câu văn thô kịch, mỹ nhân rất đội ơn, Võ Thị Quyên, pháp danh Diệu Chân Minh. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng, nghĩa là vua trời trên cõi Đại La, vốn ngôi Thái Cực, ngự tòa tiên thiên, Lý Thế Bạch dạy. Lấy lý mà luận thì gọi là Thái Hư, lấy khí mà bàn thì gọi là Thái Cực. Trước khi tạo thiên lập địa, giữa không gian chẳng có chi hết, chỉ có một khí hồng mông hỗn độ, mịt mịt mờ mờ, lặng lẽ vô vi thanh trược khổ nghiệp, gọi là hư vô hay Thái Hư, vô cực hay tiên thiên, hư vô chi khí. Trong khí vô cực lại có cái nguyên lý thiên nhiên và cái nguyên khí thiên tự nhiên tuyệt diệu tuyệt huyền, tức là âm dương. Vậy âm dương ấy lần lần ngưng tụ ngưng kết tụ hợp nhau, nhiều đời nhiều kiếp, năng lực mạnh bạo phi thường, nên hóa ra một khối đại linh quang. Chừng đúng ngày giờ, khối ấy mới có cái sức phản động liên tục, cơ tường hoàn hiện ra, nên khí nóng là dương, khí lạnh là âm, đụng chạm nhau dữ dội, nổ tung ra một tiếng vang lừng như sét, rúng động cả không gian. Khối ấy bèn cháy lên và phát ra một vầng đại quang minh, trong đó có chân linh hay tinh thần của đấng chủ thể, tức là vô cực sanh thái cực, chính là đấng tạo hóa, đấng thái cực thánh hoàng, đấng tự hữu, hằng hữu, toàn năng, toàn giác, toàn trí, toàn nhân, vô cùng, vô tận, vô thủy, vô trung, cầm quyền sanh sanh hóa hóa, thống trưởng khắp càn khôn, theo kinh điển xưa của tam đại thánh nhân kể lại, thì chỉ có Ngô Thái Cực là tuyệt đối mà thôi. Kỳ dư vạn vật bao la trong càn khôn vũ trụ thì đều dưới quyền lực tương đối mà ứng hiện. Ngô Thái Cực mới vận hành khí âm dương đung đẩy, đụng chạm nhau, khối tinh thần càng ngày càng tăng, Ngô Thái Cực càng ngày càng lớn, lâu ngày chẳng dính đạn, phải rã làm hai mà xoay chuyển giữa không trung, phân thành thân thanh biệt trược, cách gọi là Thái Cực vi phân hay Thái Cực sanh lưỡng nghi. Lưỡng nghi cũng vận chuyển âm dương không ngừng không nghỉ, và khó ra bốn cánh xoay tròn gài theo chữ thập, sách gọi lưỡng nghi sanh tứ tượng. Tứ tượng mới hóa ra bát quái, mới sanh sản vô cùng vô tận. Cho nên một là Thái Cực, hai là thượng nghi, ba sinh tứ tượng. Ba ngôi ấy gọi là đấng tạo hóa, mà đại đạo hình dung là thiên nhãn. Một là Ngô Thái Cực ban rải khắp quân thần, tức là vô vi. Hai là ngôi lưỡng nghi búa tủa âm dương khắp mọi nơi, vô vi. Ba là ngôi tứ tượng lập các cõi trời cho hình dạng các loài hữu vi. Trước hết tứ tượng lập ra bảy cõi trời, cõi Thái Cực, cõi lưỡng nghi, cõi tứ tượng, cõi Bồ Đề, cõi thượng giới, cõi trung giới, cõi hạ giới. Bảy cõi này có bảy thứ khí khác nhau, nhưng cũng gốc nơi tiên thiên hư vô chi khí. Khi lập bảy cõi trời rồi, ngôi tứ tượng bèn sanh ra bảy bậc đại la thiên đế. Ở tại cõi Thái Cực trước hết, rồi mỗi vị đại la thiên đế ở cõi Thái Cực mới sinh ra bảy vị đại la thiên đế nhỏ ở cõi lưỡng nghi, rồi mỗi vị đại la thiên đế ở cõi lưỡng nghi mới sinh ra bảy vị đại la thiên đế nhỏ ở cõi tứ tượng, rồi cứ theo như vậy mà sanh hóa ra nữa. Đến lần thứ bảy là có những bậc đại la thiên đế ở cõi hạ giới của ta đây, cũng gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mỗi vị Thượng Đế mới sanh ra một ngôi mặt trời, một ngôi mặt trăng, và hành tinh xoay quanh chung quanh. Cho nên ngôi mặt trời, mặt trăng và trái đất ta ở đây cũng như xác của các vị đại la thiên đế, còn tinh thần là hai năng lực âm dương. Vị đại la thiên đế tức Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đồng thể đồng tánh với đấng Thái Cực thánh hoàng, chính là đấng thiêng liêng, đấng chúa tể càn khôn vũ trụ, mới cầm quyền cho cõi đại la trên như các lưới tròn bao trùm cả nhật nguyệt tinh, dưới là cái bàn vuông đựng chở đủ Phật tiên thánh thần, nhân sanh thảo mộc, sơn xuyên hồ hải, tẩu thú phi cầm, bao la vạn vật. Luận theo chân đạo, theo chân đạo mỗi người là một tiểu thiên địa, còn trời là một đại thiên địa. Trời đất có chi thì người cũng có đủ, như trời đất trong đại thừa thì có dạy như vậy. Người gọi là tiểu thiên địa đó, người với trời nào có khác chi? Hễ người có những món gì, người người đều cũng đủ y như trời. Cho nên người có thiện căn chí đức, học hỏi đến chỗ quán thông phân định âm dương, hòa hiệp bát quái tam tài tứ tượng, ngũ hành quy nhất vào trong thiên địa đồ, là chỗ đối chiếu, nơi nhân thần. Đó vậy, đem hậu thiên khảm ly biến thành tiên thiên, càng khôn dùng hậu thiên âm khí luyện phản hồn tiên thiên nguyên thần. Hư vô chi khí đặng nguy căn phục mạng phản tánh, ban sơ đó là chân đạo. Ông thầy trời có lòng háo sanh, khai mối đại đạo tam kỳ mà cứu thế, sắp đặt tâm pháp dạy chúng sanh phản hồi diệu khiếu, phục mạng quy căn lại, làm cho thiện khí thượng phù thăng lên, hiệp với trời. Như vậy tiểu linh quang mới ứng đối với khổ đại linh quang. Câu thứ ba là hóa dục quần sanh. Câu thứ bốn thống ngự vạn vật, nghĩa là sanh thành người, vật vô biên thống trị muôn loài, mọi việc cầm tay giải. Hóa dục là dưỡng sanh thái đức thái cực, vận hành khí âm dương điều hòa nhau mà sanh ra vạn vật, kê thành cõi đời đầy sanh khí. Kìa là sơn xuyên hồ hải hạ thú thượng cầm, hiệp với loài hoa thảo, một bức tranh tối cao tối thượng, làm cho trí óc các văn nhân thao sĩ phải trổ nụ đơm hoa. Có câu ca dao khen tặng đấng chủ thể càng khôn, ai làm đất thấp trời cao, ai xây nên núi, ai đào nên sông. Kìa xem mấy âm dương ngày đêm luân chuyển, nhật nguyệt phân minh, bốn mùa tám tiết đổi say, mỗi mỗi thời vẽ thanh tao phong nhã. Trong kinh Tứ Thơ về mục đại đức Đôn Hóa có câu tri thiên địa chi hóa dục, là chỉ có thánh nhân mới rõ biết trời đất sinh dưỡng thế nào. Cầm ghìa mối cả và dựng cái gốc lớn trong vũ trụ làm sao, chớ tri phàm khôn sao đấu nổi. Dưới đây là các bài thi của đấng Chí Tôn nói tóm tắt về quyền tạo hóa của Ngài. Thi hữu văn hữu võ hữu phong ba, nhật nguyệt âm dương tứ quy hòa, thiên địa càn khôn khiêm vạn loại, nhân quần thảo mộc cặp chư hoa, ly kỳ cảnh vật tao nhân thượng, đáo để sơn hạ thượng cách ca, ngã vắng chư nhu hà thủ tạo, kỉnh ngô vi chủ tạo như hà. Sanh vạn vật rồi lại sanh con người, liệt vào hạng tam tài, ban cho hình vóc ngũ quan tư cách dung mạo đoan trang, lại phú cho một cái chân như chân tánh, linh hơn muôn vật, ưa lành ghét dữ mới là quý nữa. Cho đến nay là thời hạ quân mặt thiếp, anh em trên mặt địa cầu đường cơn xáo trộn, phận rẽ sắc tóc màu xá, kê lên núi sông núi xương sông máu, làm cho mặt đất thảm thảm đạm. Thế lương nhân loại vô phương tìm kiếm hạnh phúc ở cõi đời phàm trần, chỉ có ngước mắt lên trời mà cầu nguyện cùng đắng đất cao, xin đem cả cả con này ra khỏi cảnh mịt mờ hỗn độn, hầu đưa đến nấc thang cuối cùng là hòa bình và đại đồng thế giới. Luận theo chân đạo, trời là đại thiên, người là tiểu thiên, trong mình con người cũng có đủ ngôi tiên thiên vô cực, ngôi thái cực ngũ hành bát quái vân vân. Tại sao trời đất miên trường vĩnh cửu, còn con người không sống bằng trời đất? Bởi vậy theo phép tu hành là trau dồi điểm linh quang, giữ quyền sanh tử nơi mình, không giao cho tạo hóa, ấy là đạo vậy. Câu số 5 diệu diệu huỳnh kim khuyết. Câu số 6 là nguy nguy bạch ngọc kinh, nghĩa là cửa huỳnh kim chạm vàng lộng lẫy, thành bạch ngọc cẩn ngọc quý nga. Giải phần A là thường giải về mặt hữu vi, huỳnh kim khuyết là cửa thiên môn cửa trời, làm bằng vàng rồng cao mù diệu vời trên cái không không, cửa sân khuyết chạm trổ toàn những vàng rồng hào hoa lộng lẫy, không bút nào tả cho phỉ. Bạch ngọc kinh là kinh đô kinh thành lâu đài nguy nga chói lọi, gắn ngọc cẩn châu ngọc thế gian giàu tốt như ngọc thủy xoàn, cũng còn có tích ti than đá, còn ngọc này đã trắng trong trắng ngà, lại sen sắc xà cừ, mã não, trân châu, lưu ly, hổ phách, hột vàng, tụi bạc, đêm xem sáng giới, ngày nhắm tốt tươi, dẫu cho lâu đài, vua chúa nào giàu sang xa xích, xa xí nhất ở cõi hồng trần này, cũng khó so sánh kịp. Nên có thơ rằng, kinh thành rực rỡ chiếu hào quang, vàng ngọc lưu ly hổ phách soạn, vội vội, lầu đài vô số trượng, quỳnh kim bạch ngọc, ngọc sen vàng. Nhưng đây là câu văn phạm, cõi trần là cõi vật chất, không gì quý hơn vàng ngọc, nên phải đem vàng ra để tạ cạnh. Còn B là trơn giải. Về mặt trơn đạo, đạo lý, bạch ngọc kinh, bạch ngọc quỳnh kim không phải như vậy. Vì Đấng Chí Tôn có tả cảnh Ngài ngự trong một bài phi tuyệt sinh tuyệt diệu, Ngài không dùng vàng ngọc đặng lòe con mắt chúng sanh, là ta đây té ra làm cho chúng ta mê hoặc bạc vàng ngọc châu báu sao? Ấy chẳng qua là vàng thiệt khó trên ý thiện, ngọc lành để trước tâm không. Đây là bài thơ của Đấng Vô Cực Chí Tôn tả kinh thành, gọi là Tân Tả Bạch Ngọc Kinh. Một tòa thiên cát ngọc lầu lầu, liền bắc cầu quá nhấp nhố sao, vạn trượng then gài ngăn bắt đầu, muôn trùng nhiếp khảm hiệp nam tạo, liệt thánh kinh tâm phép vẫn cao, dời đổi chấp chân đoanh đỡ nổi, vững bền vạn kiếp chẳng hề sao. Đó, bạch ngọc kinh như thế ấy, có cái đặc sắc là lầu đài ở trần người tạo ra được, kinh thành này tạo không được, lầu đài ở trần còn có thể hư sập, kinh thành này không bao giờ hư sập. Ngài lại còn cho bài thi này nữa, trên bạch ngọc kinh có những gì? Những lòng và cái hạnh từ bi, những đồ bủ bối y thanh cao thượng, những hạnh hoàn toàn hiệp đức quy. Cho nên giải lý theo bậc Viên Đốn, ta chớ tưởng bạch ngọc kinh là một chỗ hình dáng chi cả, hình dạng chi cả, chỉ vì đạo lý tức là cõi hư không. Theo phép tu hành đừng vội tưởng có bạc vàng ngà ngọc như cục, giàu sang mà sái chánh lý. Bất luận là cõi nào hễ trong đó mà phô bày ra lý đạo, giải việc hư vô, không mảy xấu xa, không lòng ham muốn, yêu chuộng hòa bình, từ bi bác ái, thì đó là bạch ngọc kinh một cõi. Cõi nào hiểu đặng cái lý vô vi ấy, cũng là nhờ do lý đạo mà ra. Vì mỗi việc cứ trong không mà có. Hồi Tích Ca khi thuyết kinh A Di Đà cho đệ tử là ông La Hán Xá Lợi Phật, Ngài kể công đức trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà như vậy: u ẩn đại đạo sâu xa huyền bí, nơi cực lạc quốc đất vàng cát bạc, bông mạng đà la rơi xuống như mưa, có bảy hàng cây báo, bảy lớp lưới báo, cây lưới đung rinh hòa nhạc, lại có ao thất bửu đáy vàng thềm ngọc xinh tốt vô cùng, trong ao có hoa sen thơm ngát chiếu đủ thứ màu, hễ xanh thanh sắc thanh quang huỳnh sắc huỳnh quang xích sắc xích quang bạch sắc bạch quang, đó là tứ tổ quy gia. Vì cực lạc quốc tức là bạch ngọc kinh, và bạch ngọc kinh tức là niết bàn cực lạc.